Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, ta thắng lợi trở về. Sinh mệnh giai đoạn tiến hóa, đối với hồn sủng tới nói, là thực lực tăng lên trực tiếp nhất rõ ràng đường tắt. Hồn lực tu vi tăng lên thuộc về là tế thủy trường lưu. Vương Triệt sờ lên lục mao trùng đầu. Đối với đại bộ phận hồn sủng tới nói, tam giai đoạn tiến hóa hoàn thành kỳ thật mới là vừa mới cất bước. Khởi hàng cúp, liền là dương buồm xuất phát ý tứ. Ngụ ý giai đoạn này các học sinh, lập tức sẽ dương buồm xuất phát, bước vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Lục mao trùng, còn phải cố gắng cố lên. Ta không ý tứ kia. Trần Phi tằng hắng một cái. Đúng rồi, các ngươi lần này đạt được nhiều ít liệt tâm hoa. Đổi đề tài, lúc này, Lý Phó Quan cùng Lý Ngạn Minh đi tới. Lên xe trước, về biên giới đi. Lý Phó Quan tằng hắng một cái. Bên này không thích hợp qua đêm. Sáng sớm ngày mai đưa các ngươi trở về. Một đoàn người đi đến quân dụng xe Việt dã, hướng phía biên giới chạy tới. Liệt tâm hoa a, ta không có bao nhiêu. Trên xe, Bạch U U hì hì cười một tiếng. Chỉ có 8 đoá, thi đua hẳn là ở cuối xe. Ta cũng không có được mấy đoá. Trình Tranh lắc đầu, một cái tay đều đếm ra. Ân, vừa vặn 9 đoá, ta 10 đoá. Trần Phi nghĩ nghĩ, hẳn là Vinh Đô Phong tiêu nhiều nhất. Hắn không chút tại trên máy truyền tin nói chuyện, nhưng nghe còn lại tuyển thủ nói. Hẳn là vượt qua 20 đoá, đoán chừng là hạng nhất, lại là hắn. Bạch U U cau mày nói, gia hỏa này lợi hại như vậy sao? Phù không dừng ta đều là thận trọng, xác định chung quanh an toàn mới có thể hướng xuống một cái địa điểm. Mỗi một đoá đều thật là khó. Vinh Đô là Tây Nhạc Châu tỉnh lỵ thành lớn, có thể đoạt được Khải Minh Cúp. Hắn hàm kim lượng, không phải những thành thị khác có thể so sánh. Trình Tranh nói, thực lực tự nhiên muốn so những tuyển thủ khác cao hơn một đoạn. Ba người gật gật đầu, cũng là lý giải. Vương Triệt ngươi đây, Bạch U U hỏi, số 0, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người sắc mặt rất là đặc sắc. Vương Triệt nơi nào có đi quản cái gì thi đua, tiến vào phù không dừng loại này bí cảnh bảo địa, đương nhiên là thăm dò những vật khác, tìm tới thích hợp bảo bối của mình. Mới là trọng yếu nhất. Những cái kia liệt tâm nghĩ xử lý cực kỳ phiền phức. Vương Triệt mới lười nhác lãng phí thời gian đi làm những cái kia liệt tâm hoa. Nếu là thật đi, Vương Triệt đoán chừng mình căn bản không rảnh đi tìm tới cái khác bảo bối. Giống như là đạo kia linh hồn tàn niệm, dược dược thảo, an hồn quả, hai khối ẩn sinh mệnh năng lượng tảng đá, còn có đạo hồn khí, phải đi rơi hơn phân nửa. Chớ nói chi là chuyện phát sinh phía sau. Đến phù không dừng, Vương Triệt mục đích liền rất rõ ràng. Cho nên căn bản không quan tâm kia cái gì thi đua. Mà thi đua ban thưởng, ngoại trừ một số lớn tiền tài bên ngoài, cũng liền một chút không sai tài nguyên tu luyện, cùng quân dụng đạo hồn khí. Lục mao trùng trước mắt cũng không thiếu. Tiếp xuống ổn định phát dục là được. Đương nhiên, còn có một cái tên tuổi. Thi đua đệ nhất tên tuổi, đối với thi đại học có nhất định thêm điểm, chọn lựa thích hợp hồn sủng đại học có kèm theo tác dụng. Cái này xem như lớn nhất giá trị phần thưởng, chỉ là những này Vương Triệt đều cảm thấy không quá quan trọng, ta xem như minh bạch. Vương Triệt ngươi là hoàn toàn không quan tâm thi đua à, Bạch U U gật gật đầu. Đủ tiêu xái, nhưng kia 50 vạn tiền thưởng cùng một đống tài nguyên không nói. Thi đua thứ nhất thế nhưng là có thể thi đại học thêm điểm. Chiến khu đỉnh tiêm đại học cũng sẽ tiến hành đặc biệt chiêu. Thiên tài, không cần bất luận cái gì thêm điểm. Vương Triệt nói, về phần đại học, đối với thiên tài tới nói, là chọn lựa bọn chúng, mà không phải bọn chúng đặc biệt gọi ta. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất có đạo lý. Trần Phi rất là đồng ý gật đầu. Thật sao, chấm ngoặc kép. Bạch U U hì hì cười một tiếng, là chúng ta cách cục nhỏ. Kỳ thật cũng đúng, dù sao thi đua lạc hậu cũng không có trừng phạt. Hao phí thời gian đi ứng đối liệt tâm nghĩ, đoạt được liệt tâm hoa, không bằng tốn thời gian đi tìm cái khác đồ tốt. Trình Tranh nói, Lời tuy nói như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là cực kỳ coi trọng thi đua. Một đoàn người một bên trò chuyện, trở về tới biên giới, ước chừng ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, trước khi rời đi, chúng ta thống kê các ngươi lần này dã ngoại hồn thổ thám hiểm hai lần thi đua xếp hạng. Lý phó, quan nhìn xem tinh thần sáng láng mấy người, ho khan vài tiếng, một mặt nghiêm túc nói. Kỳ thật chúng ta quân bộ cho các ngươi người mới cử hành dạng này hai hạng thi đua. Là vì nhìn xem các ngươi tổng hợp tố chất, các ngươi tham gia qua Khải Minh Cúp, đều là quán quân, hồn sủng đối chiến đều có nhất định hiểu rõ. Nhưng hồn sủng đối chiến là xây dựng ở nhất định quy tắc phía trên giải trí tính tranh tài. Nhưng dã ngoại hồn thổ thám hiểm, nhưng lại có nguy hiểm tính mạng. Một khi gặp được chiến đấu, càng là không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói. Trải qua lần này thám hiểm, chắc hẳn các ngươi đều tích lũy một phần kinh nghiệm. Tương lai gặp được khó khăn, cũng có thể càng ung dung ứng đối. Trở xuống, là các ngươi tổng hợp thứ tự. Đương nhiên, thứ tự có cao thấp, nhưng tích lũy kinh nghiệm lại không cao thấp. Cho nên, coi như thứ tự lại kém, cũng không cần nản chí. Thứ tự sẽ ghi vào các ngươi học sinh hồ sơ, cũng là các ngươi trở thành khế hồn sư trước. Hạng thứ nhất bị đặt vào chiến khu ghi chép vinh dự. Mấy người gật gật đầu, Lý phó quan lời nói, để bọn hắn đều có chút cảm xúc. Chiến khu ghi chép, liền là sẽ ghi vào Đông Hoa chiến khu ghi chép, cùng loại với lịch sử ghi chép, XX năm, XX nguyệt, XX ngày. Nào đó học sinh tại dã ngoại hồn thổ thám hiểm thi đua bên trong. Vinh lấy được XX thứ tự, lưu tại hậu nhân bình luận. Đương nhiên, các học sinh hiện tại càng quan tâm tự nhiên vẫn là thực tế ban thưởng cùng thêm điểm. Trần Phi, hạng thứ nhất thi đua thứ 18, hạng thứ hai thi đua 19, tổng hợp xếp hạng 18. Bạch UU, hạng thứ nhất thi đua 20, hạng thứ hai thi đua 21. Tổng hợp xếp hạng 20. Trình Tranh, hạng thứ nhất thi đua 21, hạng thứ hai thi đua 20, tổng hợp xếp hạng 19. Cái này ba thành tích vừa ra tới, đại khái đều có đoán trước, không kém nhiều, đều là ngươi trên ta dưới, trước sau chênh lệch bất quá một. Cái này, Lý phó quan tằng hắng một cái, tiếp tục nói, Vương Triệt, hạng thứ nhất thi đua thứ nhất, thứ hai hạng thi đua thứ nhất. Tổng hợp xếp hạng thứ nhất. 3. Lý phó quan khép lại cặp văn kiện. Thứ tự tuyên cáo hoàn tất. Các ngươi có thể đi lĩnh lấy phần thưởng. Nhưng mà, ba người lại ngây ngẩn cả người. Ba người, ngoặc kết chấm hỏi. Vương Triệt đứng tại chỗ. Trầm ngâm không nói. Chờ một chút, Lý phó quan. Ta không nghe lầm chứ. Bạch UU người đều choáng váng. Vương Triệt ta nhớ được không phải hạng thứ hai thi đua hắn một gốc liệt tâm hoa đều không có đạt. Được sao? Đây là thế nào đệ nhất? Còn lại hai người cũng là vô cùng nghi hoặc. Vương bạn học bởi vì tại hồn thổ bên trong hiệp trợ lý trưởng quan. Giải quyết đặc thù sự kiện. Quân bộ khen thưởng thêm hắn 50 gốc liệt tâm hoa. Lấy tư ban thưởng, danh liệt thứ nhất, nghe xong tin tức này. Ba người lập tức hít một hơi. Đây coi như là chính phủ gian lận sao? Châu Tất A, Vương Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, Vương Triệt nhìn Lý Phó Quan một chút. Lý Phó Quan gật gật đầu, biểu thị đây là ý tứ phía trên. Vương Triệt nói, cái này, đối những tuyển thủ khác tới nói, có phải hay không có chút không công bằng? Ta là thật không có nghĩ tới thi đua thứ nhất. Ba người lập tức một trận gật đầu. Cái này hai hạng thi đua. Bọn hắn đều có thể nhìn ra Vương Triệt hoàn toàn đối thi đua không hứng thú a. Cái này đều có thể đến đệ nhất. Không đúng, lời này làm sao có chút đâm tâm. Không có không công bằng thuyết pháp. Thi đua căn bản mục đích là khảo nghiệm các ngươi tổng hợp tố chất. Lý phó quan lắc đầu. Vô luận là liệt tâm hoa, vẫn là thám hiểm thời gian, đều chỉ là vì chứng minh các ngươi tổng hợp tố chất. Nhưng ngươi làm được sự tình, đã có thể chứng minh ngươi tổng hợp tố chất, muốn viễn siêu bọn hắn. Lời này ngược lại để ba người rất hiếu kỳ. Vương Triệt đến tột cùng trong phù không rừng đã làm gì? Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vương Triệt không có giả mồm. Tình cảnh này, Ta chỉ có thể nói một câu. Châu Tất, Bạch U U nghẹn đỏ mặt nói. Đại khái là đối tin tức này cảm thấy rung động mà hưng phấn. Đoán chừng cái kia Phong Tiêu đến bị tức chết. Hai lần thi đua nguyên bản đều hẳn là hắn đệ nhất. Kết quả khá lắm. Hai lần làm lão nhị. Tạo hóa trêu ngươi. Trần Phi xoa cằm. Sắc mặt có chút thâm trầm nói. Còn có thể như thế đạt được thứ nhất. Thật sự là thêm kiến thức. Trình Tranh một mặt cổ quái. Thiên tài liền là không đi đường thường sao? Vương Triệt thì trực tiếp hỏi. Lý phó quan, những cái kia liệt tâm hoa có tác dụng gì? Ồ, đủ nhạy cảm. Chấm ngoặc kép, Lý phó quan sững sờ. Vừa cười vừa nói. Liệt tâm hoa xác thực hữu dụng. Liệt tâm hoa là điều phối một loại đặc thù dược dịch tài liệu chính. Căn cứ chính các ngươi đạt được liệt tâm hoa. Chúng ta quân bộ khế hồn sư sẽ vì các ngươi luyện chế ngang nhau dược dịch. Những này dược dịch có thể tăng lên các ngươi hồn sủng hồn lực tu vi. Xem như ban thưởng một trong đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn thu trở về. Bạch U U cảm thấy kinh ngạc, lại là kinh hỉ vô cùng. Các ngươi tại hồn thổ lấy được bất kỳ vật gì, đều là các ngươi mình. Hồn thổ thám hiểm, bản chất là vì tăng lên các ngươi tổng hợp tố chất cùng thực lực. Trợ giúp các ngươi trưởng thành. Lý phó quan nói. Đồ vật chúng ta nếu là thu hồi đi. Vậy cái này hạng hồn thổ thám hiểm có ý nghĩa gì? Được rồi. Đi lấy các ngươi riêng phần mình ban thưởng đi. Lấy xong, liền có thể về các ngươi riêng phần mình chỗ thành thị. Trần Phi ba người lập tức đi theo ba vị quân sĩ về phía sau chuẩn bị khu. Lấy tên lần ban thưởng. Vương Triệt lại đứng tại chỗ bất động. Vương bạn học, ngươi không đi. Lý phó quan hỏi. Vương Triệt ôm Lục Mao Trùng, nói, Lý trưởng quan, các ngươi nơi này, có phải hay không có một vị gọi là Tiết Lăng Khế Hồn Sư? Lý phó quan nói, hỏi cái này làm cái gì? Vương Triệt nói, người kia là lúc ấy cứu viện ta Khế Hồn Sư một trong A. Lý phó quan trầm mặc mấy giây, gật gật đầu, đúng thế, Vương Triệt tiếp tục hỏi, hắn tình huống như thế nào? Lần này. Lý phó quan không có nói chuyện. Vương Triệt không có hỏi nhiều. Nhân tiện nói. Ban thưởng ta liền không lấy. Đem những cái kia đều phân cho lúc trước cứu viện ta những cái kia khế hồn sư cùng bọn hắn hồn sủng. Là được rồi. Ta chỉ biết là một cái Tiết Lăng. Còn lại, các ngươi nhìn xem điểm. Nói xong, Vương Triệt liền ôm Lục Mao Trùng. Đi tới nơi xa đã đợi thật lâu trên xe Việt dã. Lý phó quan sửng sốt hồi lâu, nhìn qua phía trước xe Việt dã vị trí, đôi mắt hơi có chút ánh sáng. Hắn nắm tay thành quyền, thân thể có chút run rẩy, giống như tại đình chỉ cái gì. Chợt, thảo, Lý phó quan vuốt một cái con mắt, Ngạn Minh tiền bối nói rất đúng. Tiểu tử này thật mẹ nhà hắn quá sẽ. Lão tử thế mà đều nhịn không nổi. Một lát sau, Trần Phi ba người ôm đồ vật. Nhao nhao đi tới, Lý phó quan hơi sửa sang lại một chút, trở về hình dáng ban đầu. A, Lý phó quan, làm sao Vương Triệt liền đi? Hắn không cầm ban thưởng sao? Bạch U U tò mò hỏi. Hạng nhất, nhiều như vậy đồ tốt. Chấm ngoặc kép, đoán chừng một người cầm không đi đi. Trình Tranh thầm nghĩ, Lý phó quan lắc lắc đầu nói. Hắn không muốn, ba người một mặt kinh ngạc. Có chút không nghĩ ra. Không muốn. Trần Phi sờ lên đầu. Bây giờ không có lý giải. Làm sao không muốn? Lý phó quan nhìn qua phương xa nói. Hắn tất cả đều phân đi ra. Phân cho hôm qua cứu viện hắn khế hồn sư cùng bọn hắn hồn sủng. Chấm ngoặc kép. Ba người tại chỗ ngây dại. Kinh ngạc đồng thời. Nhưng lại có loại thể hồ mà tình cảm giác. Ba người nhìn qua kia xe Việt dã bóng lưng. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy Vương Triệt thân ảnh. Ta đột nhiên cảm giác. Hắn thật rất đẹp trai. Bạch U U nhìn qua phía trước. Ánh mắt có chút phiêu hốt. Là loại kia ta không nói ra được đẹp trai. Còn lại hai người đồng thời trọng trọng gật đầu. Ánh mắt đi theo kia chiếc xe Việt dã. Trong chốc lát trầm mặc không nói gì. Trên xe, Vương bạn học. Hai ngày không thấy. Lần này dã ngoại hồn thổ kinh lịch tạm được. Bất quá. Ngươi làm sao tay không mà về a? vị trí lái Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác cười hỏi. Nhưng mà, Vương Triệt lại cười cười. Nói, không, ta thắng lợi trở về. Nhân viên công tác ha ha cười vài tiếng. Xe Việt dã mau chóng đuổi theo. Cấp tốc biến mất tại rừng cây cuối con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.